Chương 264, tặng cho ngươi, 4. Tô Tiểu Bộ nhếch miệng, hồi đáp, ách, này Vi Tiếu đại thần yêu thích thật đúng là đặc thù ải, đúng rồi, Tiểu Nặc, ngươi không phải nói hắn cu nở dê đưa ngươi một vật sao, là cái gì nha Bích Ngọc Côn? Hàn Nặc rất bình tĩnh hồi đáp, bất quá nói xong vẫn là vụng trộm nhìn một chút Tô Tiểu Bộ biểu tình. Quả nhiên Tô Tiểu Bộ lập tức kinh ngạc theo chỗ ngồi trên đứng lên. Liên vốn dĩ tại phối hợp chơi đùa La Tiệp cùng Trần Thu Dĩnh cu nở dê cùng đi theo hứng thú. Bích Ngọc Côn đó không phải là các ngươi triệu hoán sư thần khí sao? Bắt đầu bột chết thời điểm ta liền thấy cái kia trang bị được phân phối cho cương hảo đích Vi Thiếu, không nghĩ tới hắn thế mà lấy ra đưa cho ngươi, ta cu nở dê không nghĩ tới hắn sẽ đưa cho ta. Tiểu Nặc Nha, ngươi còn nói không phải đối với người khác sử dụng mỹ nhân kế. Nếu như không phải sử dụng mỹ nhân kế, nhân ra dựa vào cái gì đối ngươi tốt như vậy, đặc biệt như vậy đúng vậy nha. Trần Thu Dĩnh cu nở dê ở một bên phụ họa, nhà chúng ta tiểu nặc khác phái duyên còn chính là tốt ngươi xem, lúc trước tiểu bố đinh cho ngươi lấy Việt Việt đích tiểu miên áo cái tên này, chính là vì không cho nam sinh khác coi trọng ngươi, nhưng là bây giờ không chỉ có Ngộng Du muốn cưới ngươi, liền cương hảo đích Vi Tiếu cũng đối ngươi như vậy đặc biệt, còn mẹ nó đều là đại thần. Ô ô ô, ta như thế nào không gặp được một cái đâu? Hàn Nặc liếc mắt, thôi đi, cũng đừng để giấc mộng kêu bơi, ta cũng không có gặp qua ai thích người khác là như thế này thích. Hắn quả thực chính là cái đồ biến thái, ngươi nếu là thích lời nói, tặng cho ngươi đuổi theo đi. Đưa nở dê đừng, ta chính là nói một chút mà thôi. Trần Thu Dĩnh vội vàng khoát tay nói, lại nói, nhân gia thích chính là ngươi, ta đi treo chọc hắn, không phải là tìm chết sao? Ứng. Hàn Nặc cu nở dê không muốn tiếp tục thảo luận cái đề tài này, nhắc lên Mộng Du nàng liền đến khí. Liền quay người hướng Tô Tiểu Bộ hỏi, Tiểu Bộ Đinh, nhà ngươi duyên lai sao? Ta cùng cương hảo đích Vi Tiếu đều tại Vương Thành Nam Môn nơi nào? Tô Tiểu Bộ, ta nói cho duyên lai rồi, hắn vừa cùng gia tộc người đang cày phó bản, hiện tại đã chạy về. Ngươi làm Vi Tiếu đại thần lại ở nơi đó chờ 2 phút đồng hồ, chúng ta lập tức liền đến nhanh đến 10 giờ lúc. Hàn Nặc thu thập một chút cái bàn đóng cửa trò chơi, sau đó bắt đầu đi rửa mặt. Tắm xong đi ra lúc, nàng cầm lấy trên bàn điện thoại nhìn một chút, Lâm Việt vẫn không có cho nàng phát bất cứ tin tức gì. Từ lần trước Lâm Việt ca ca đưa ra cấp cho nàng càng nhiều tự do không gian qua đi, hắn hiện tại không chỉ có không thế nào cùng nàng cùng nhau ăn cơm, thậm chí trước kia mỗi ngày đều sẽ cho nàng nói ngủ ngon có đôi khi cũng sẽ không nói. Hàn Nặc đã sớm thói quen có Lâm Việt làm bạn ngủ ngon. Đột nhiên không có, luôn cảm thấy trong nội tâm vắng vẻ. Lâm Việt ca ca đang làm gì đấy, có phải hay không còn tại vội vàng công tác, hoặc là đang đọc sách vẫn là ngủ rồi? Hàn Nặc cầm điện thoại do dự một hồi, vẫn là mở ra hẹ chặt cho Lâm Việt phát cái tin tức. Lâm Việt ca ca, đã ngủ chưa? Lâm Việt nhìn hẹ chặt ngẩn người, không nghĩ tới tiểu Nặc thế mà lại chủ động cho hắn phát tin tức. Còn chưa ngủ. Có chuyện gì sao, có chuyện gì sao? Hàn Nặc nhìn ba chữ này cảm thấy thật chướng mắt. Chẳng lẽ nàng chỉ có việc mới có thể cùng Lâm Việt ca ca phát tin tức sao? Lu cờ na hó, nàng cùng Lâm Việt ca ca quan hệ trong đó biến thành bộ dáng này không có chuyện. Ta chính là muốn nói với ngươi câu ngủ ngon. Lâm Việt tâm đột nhiên trở nên có chút mềm mại, hắn rất muốn nói cho Tiểu Nặc, hắn không nghĩ như vậy đối nàng. Chẳng qua là hắn không thể không làm như thế. Không có việc gì liền đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.